Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, tan nát cõi lòng Thanh Nhã. Lốp bốp, chấm ngoặc kép, pha lê bạo liệt cùng đạn bắn vào vách tường đồ dùng trong nhà thượng thanh âm không ngừng mà. Vang vọng trong phòng, vô số tin tức ký giả thét chói tai vang lên từ bên trong phòng lao ra. Oanh, lại là một tiếng cự đại tiếng nổ vang vọng trong phòng. Đem trước lão nhân chỗ gian phòng nổ nát vụn trở thành bột phấn. Trong cả căn phòng hạt bụi tràn ngập, mặt đất máu tươi lan tràn. Không ai từng nghĩ tới vậy mà lại đột nhiên phát sinh khủng bố như vậy tập kích sự kiện. Răng rắc, oanh, chấm ngoặc kép, Hắc Miêu là một tên thực lực cường đại sát thủ. Hắn sở dĩ lựa chọn ở thời điểm này xuất thủ bởi vì hắn cảm thấy hiện tại nắm chắc lớn nhất. Nguyên bản hắn tính toán đợi Lam Phong một người thời điểm động thủ lần nữa. Đáng tiếc hắn thật sự là không nguyện ý lại rông dài. Chờ đợi thêm nữa. Huống hồ hiện tại Lam Phong thể lực chống đỡ hết nổi. Tâm thần toàn bộ đều tại trị liệu lão già đáng chết kia trên thân. Vì hắn cung cấp tốt một cái cơ hội như vậy. Cho nên ngay tại vừa rồi Hắc Miêu nắm lấy thời cơ. Xuất thủ. Cho dù là hắn không có nắm chắc đem tiểu tử kia giết chết. Thế nhưng là hắn chỉ cần đem lão nhân kia giết chết. Cũng coi là lấy được một loại thành công. Bởi vì hắn biết rõ chính mình cố chủ mục đích. Hắc Miêu đứng trong phòng cầm trong tay máy chụp hình không ngừng mà án lấy cửa chớp. Theo ngón tay hắn mỗi một lần nhấn. Từng mai mini đạn pháo liền từ hắn ống kính máy chụp hình mãnh liệt bắn mà ra. Quanh hướng về phía trước này hạt bụi tràn ngập chỗ. Liên tục nhấn 7 lần máy chụp hình cửa chớp. Thẳng đến bên trong mini đạn pháo cùng viên đạn bị đánh ánh sáng. Hắn mới đưa tay bên trong máy chụp hình quăng ra. Hướng về bên ngoài phòng bước đi. Đột nhiên nổ tung tập kích làm cho toàn bộ Hoa Vũ Building loạn cả một đoàn. Đại lượng ký giả cùng khách quý hướng về cao ốc bên ngoài phóng đi. Đại lượng bảo an nhưng lại hướng về nổ tung địa phương vọt tới. Hiện tại là Hắc Miêu tốt nhất chạy trốn thời gian. Đông, thế nhưng là, Hắc Miêu mới lẫn vào đám người không có chạy mấy bước. Một đạo còn như tháp sắt cường tráng thân ảnh chính là hung hăng đem hắn từ trong đám người đụng. Bay ra ngoài, phốc phốc, chấm ngoặc kép, bất chợt tới công kích làm cho Hắc Miêu không có chút nào phòng bị. Bị cái kia đạo cường tráng thân ảnh đụng bên trong hung hăng nện ở trên vách tường. Miệng bên trong phun ra ra một thanh đỏ tươi huyết dịch tới. Nhất kích lấy được hiệu quả. Cái kia đạo cường tráng thân ảnh thuận thế mà đến. Giống như nước thép tưới nước quyền đầu đeo lực lượng cường đại thẳng đến Hắc Miêu mặt. Cho dù là cách xa xưa, Hắc Miêu đều có thể cảm nhận được này sắc bén quyền phong tại gào thét. Bá, bất quá. Hắc Miêu cũng coi là thân kinh bách chiến người. Tại này to lớn quả đấm to đập tới trong nháy mắt. Hắn đùi phải ở trên vách tường đạp một cái. Thân thể bãi xuống. Một cái xoay tròn tránh thoát nam nhân kia sắc bén nhất quyền. Tay phải quỳ chõ cũng là mang theo lực lượng cường đại đối nam tử kia ở ngực đánh tới. Đối mặt Hắc Miêu phản kích. Nam nhân kia căn bản liền không có né tránh. Mặc cho Hắc Miêu chủ kích rơi vào bộ ngực hắn bên trên. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Thân thể nam nhân không nhúc nhích tí nào. Hắc Miêu lại cảm giác mình quỳ chõ đâm vào cứng rắn thép tấm bên trên. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Một mặt địa hãi nhiên. Đáng tiếc. Còn không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào. Nam nhân đùi phải liền nhanh như thiểm điện mang theo một cái có mạnh mẽ lên gối rơi vào Hắc Miêu. Trên bụng, phốc phốc, chấm ngoặc kép, tại chỗ liền là có một thanh đỏ tươi huyết dịch từ Hắc Miêu miệng bên trong phun ra. Hắn còn chưa kịp cảm giác khoan tim đau đớn. Nam nhân một cái có mạnh mẽ thủ đao liền hung hăng chạm tại hắn trên gáy. Khiến cho hắn ngất đi. Ánh mắt nhanh chóng từ bốn phía đảo qua. Phát hiện cũng không có người chú ý tới nơi này về sau. Nam nhân không hề dừng lại một chút nào. Vịn Hắc Miêu nhanh chóng đi vào một bên thang lầu thông đạo. Biến mất không còn tăm tích. Lộn xộn trong phòng. Hạt bụi cùng đỏ tươi huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau. Tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. theo một trận kịch liệt ho khan từ một bên bày đặt tủ quần áo nơi hẻo lánh chỗ truyền ra. Quần áo lộn xộn, Nhược Thanh Nhã liền từ bên trong chui ra. Nàng ánh mắt nhanh chóng trong phòng lấy, trên mặt lộ ra nồng đậm vội vàng chi sắc. Lam Phong, người thế nào? Lam Phong, người ở đâu? Chấm ngoặc kép, lúc trước nguy hiểm thời điểm, nàng bị Lam Phong một thanh dùng sức đẩy ra qua, mới không có nhận nổ tung thương tổn cùng trùng kích. Mà trước đó Lam Phong ở chỗ đó phương cùng giường chiếu thì là bị tạc đánh nổ tứ phân ngũ liệt. Một mảnh hỗn độn, quẹ, chấm ngoặc kép, theo nôn mửa âm thanh vang lên. Một bên dưới mặt bàn, trước đó còn uy phong lẫm liệt Châm Vương Lôi tu thân cùng hắn một tên bảo tiêu thì là chậm rãi leo ra. Về phần hắn một tên khác bảo tiêu, bởi vì hắn khoảng cách giường cùng Lam Phong thật sự là quá gần, duyên cớ hộ vệ kia tại thời khắc mấu chốt vì hắn đỡ đạn mà thụ thương tử vong. Lôi lão, ngài không có sao chứ? Bảo tiêu ngắm nhìn bốn phía phát hiện cũng không có nguy hiểm gì, về sau vừa rồi vịn Lôi tu thân tay cung kính mà lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, Lôi tu thân lắc đầu. Nhìn lấy này vì cứu mình mà ngã trong vũng máu tên kia bảo tiêu, một mặt phẫn nộ cùng đau lòng, dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Gọi người cha cho ta, nhất định phải tìm tới hung thủ. Lam Phong, người ở đâu? Lam Phong, chấm ngoặc kép, tìm lượt bốn phía đều không có phát hiện Lam Phong tung tích. Nhược Thanh Nhã chỉ cảm thấy trong lòng một trận khoan tim đau đớn. Liền tựa như trong cơ thể nàng có vật gì đó bị ngạnh sinh sinh địa bóc ra. Đau thấu tim gan, nàng tại như vậy trong gian phòng lớn như điên địa tìm kiếm lấy. Nàng như điên dắt cuống họng gào thét tên hắn. Thế nhưng là, đổi lấy lại là im ắng trầm mặc, không có bất kỳ cái gì trả lời. Cũng không có bất kỳ cái gì hắn thân ảnh. Chỉ có ngã trong vũng máu hai bộ thi thể cùng bốn phía bay thấp mảnh kiếng bể cùng màu xám hạt bụi. Nàng mỹ lệ trên mặt không có chút nào huyết sắc, tựa như là một tờ giấy trắng. Nàng thân thể bởi vì thống khổ mà run rẩy kịch liệt lấy. Nàng trong đại não trống rỗng. Nàng chưa từng có giống bây giờ như vậy cảm thấy còn sống là thống khổ như vậy. Nàng chưa từng có giống bây giờ như vậy chán ghét mình còn sống. Nàng cảm giác đến tự mình một người còn sống, còn không bằng vừa rồi tại trong bạo tạc chết. Lạnh đến trong xương, lạnh đến trong lòng chỗ sâu nhất. Giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã cảm thấy mình người sinh hoạt không có chút ý nghĩa nào. Nàng tựa như là một bộ cái xác không hồn. Chỉ có này khoan tim đau đớn một lần lại một lần địa nói cho nàng mình còn sống. Thế nhưng là, hắn lại đi chỗ nào đâu? Nàng thất hồn lạc phách ngồi trên sàn nhà, hai tay vây quanh ở trước ngực, muốn cho mình một điểm ấm áp. Thế nhưng là, băng lãnh một mực đang tiếp tục, thống khổ một mực đang lan tràn, chưa từng có đình chỉ qua. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, hai hàng trong suốt nước mắt im lặng theo nàng mỹ lệ mà tái nhợt gương mặt lưu lại. Lam Phong, người ở đâu? Lam Phong, chấm ngoặc kép, ắt xì, là cái nào mỹ nữ như thế quải niệm ta? Nhưng vào lúc này, này vô cùng thanh âm quen thuộc lại là Nhược Thanh Nhã bên tai vang lên. Khiến cho đến nguyên bản thút thít trên mặt nàng hiện ra nồng đậm ý mừng. Vội vàng hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, theo thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại Nhược Thanh Nhã kinh hỉ trong ánh mắt, một cái kéo một đầu dây lưng màu đen tay ở bên ngoài trên vách tường bị tạc ra một cái lỗ thủng đĩa. Phương chậm chậm hiển hiện. Ngay sau đó là một cái kia ăn mặc quần áo bệnh nhân lão nhân thân thể bị một cái tay từ bên ngoài tiến lên đến. Sau đó một chương treo mỉm cười khuôn mặt liền hiện lên ở Nhược Thanh Nhã trong tầm mắt. Đó là Lam Phong. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, Lam Phong trong tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Thân thể nhảy lên một cái vững vàng rơi trong phòng. Hắn cánh tay phải hất lên. Nguyên bản quấn ở bên ngoài hắc sắc cái túi tựa như lò xo đồng dạng thu hồi đến trên cổ tay hắn. Tại nguy nan thời khắc, Lam Phong ôm lão thân thể người không chút do dự từ ngoài cửa sổ bay vọt ra ngoài. Nếu là hắn động tác chậm hơn một điểm, liền sẽ giống nguyên bản cửa sổ đồng dạng bị mini bom chỗ xé rách. Thanh Nhã, ta rất khỏe. Ngươi có khỏe không? nhìn lấy này chảy nước mắt Nhược Thanh Nhã. Lam Phong tiêu sái quẩy xua hai tay, mở miệng cười. Lam Phong, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã cũng nhịn không được nữa. Xông vào Lam Phong trong ngực, tham lam hưởng thụ lấy cái này ấm áp ôm ấp, ngửi ngửi cái này khí tức quen thuộc. Hai tay chăm chú đem Lam Phong thân thể ôm lấy, tựa như cả một đời cũng không nguyện ý buông ra. Lam Phong, ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Nghe được Thanh Nhã lời nói, cảm nhận được nàng tâm ý cùng hắn này gắt gao ôm cánh tay mình cùng trên lồng ngực này hai đoàn vô cùng mềm mại to trắng vú. Lam Phong trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng cười khổ. Do dự một chút duỗi ra hai tay đem Nhược Thanh Nhã thân thể ôm lấy, nhẹ nhàng địa vuốt nàng phía sau lưng, mang theo áy náy thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thật xin lỗi, Thanh Nhã, để ngươi lo lắng. Khụ khụ, hừ hừ, chấm ngoặc kép. Một bên Trâm Vương Lôi tu thân nhìn thấy một màn này nhíu mày, một trận hừ lạnh ho khan. Nghe được Trâm Vương Lôi tu thân nhắc nhở, Nhược Thanh Nhã mới lưu luyến không rời địa buông ra này ôm Lam Phong hai tay, nhìn lấy hắn khuôn mặt mang theo lo lắng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Lam Phong, người thế nào, có hay không chỗ nào thụ thương? Yên tâm đi, Thanh Nhã, ta không sao. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, nhìn lấy Thanh Nhã tấm kia bị nước mắt làm hoa mỹ lệ gương mặt, xẻ bàn tay ra cầm khăn tay giúp nàng lau sạch lấy khuôn mặt, mang theo một tia trêu chọc cùng trêu ghẹo thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ngươi xem một chút ngươi, khóc đến theo cái tiểu hoa miêu giống như, ai bảo ta gọi nửa ngày, ngươi không đáp ứng ta. Chấm ngoặc kép, tại Lam Phong nói chuyện với Thanh Nhã ở giữa, đại lượng bảo an cùng cảnh sát chính là tràn vào tiến đến. Một mặt cảnh giác nhìn lấy bốn phía, về phần những ký giả kia thì là bị cản ở ngoài cửa. Tuy nhiên nơi này vừa mới phát sinh dạng này nổ tung ám sát đại sự kiện để bọn hắn chưa tỉnh hồn. Nhưng là bọn họ có thể là một đám có phẩm đức nghề nghiệp người, không sợ nguy hiểm, vẫn không hề rời đi hiện trường. Chờ đợi lấy sự tình phát triển, chú ý sự tình tiến triển cùng động thái. Các ngươi nơi này ai là Lam Phong? Một tên ăn mặc cảnh phục nhìn qua hơn 30 tuổi trung niên nam tử ánh mắt dò xét bốn phía, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Con hàng này nói chuyện giá đỡ cực lớn, ngay cả xin hỏi hai chữ lễ phép tính dùng từ đều không có. Hắn tên là Trương Bình Mạnh, chính là vòng này Bắc khu đường công an phân cục công an đội đội trưởng. Bởi vì hắn muội phu là Tô gia cái nào đó dòng chính nàng dâu duyên cớ, khiến cho hắn làm người ngông cuồng, bình thường đều không đem người bình thường để vào mắt. Ta chính là Lam Phong. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Bình Mạnh, lạnh lùng nói, chúng ta vừa mới tiếp vào điện thoại nói ngươi cố ý sát hại một vị bệnh nặng lão nhân. Làm phiền ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta qua cục cảnh sát đi một chuyến. Người tới, đem hắn cho ta khảo đi. Trương Bình Mạnh vung tay lên, có chút tiêu sái thong dong, có phong độ đại tướng nói. Theo hắn lời nói, hai tên cảnh sát liền cầm sáng loáng địa còng tay, cất bước hướng về Lam Phong bước đi. Ngươi xem một chút người ta nhiều hội theo lẽ công bằng làm việc, làm việc nhiều có hiệu suất. Vừa nhận được điện thoại liền chạy đến. Đây chính là hiệu suất. Vì nhân dân làm việc là mỗi người cảnh sát trung cực mục đích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.